Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, Bạch Phong thăm dò. Chương thứ hai, đã các ngươi đều biết, vậy ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Làm sao, Vệ Thanh đại nhân, chuẩn bị giết ta sao? Lục Đồ lúc này nhìn chằm chằm Vệ Thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, Vệ Thanh nghe được Lục Đồ lời này về sau, nhìn lấy thậm chí có chút kêu gào Lục Đồ, nhịn không được bật cười nói. Thế nào, muốn chết như vậy sao? Nói ta không muốn chết, ngươi thì sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Lục Đồ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lạnh giọng nói ra, có thể nói, Lục Đồ đã là vò đã mẻ không sợ rơi, hoàn toàn không quan tâm cái gì. Nếu như là ta khẳng định là muốn giết chết ngươi. Bất quá nơi này chính là có chút bạo thần đại nhân truyền nhân. Mà ta là cần trung thành với hắn, phụ tá hắn trưởng thành. Có thể nói là ta hiện tại thiếu chủ. Nếu như hắn nói không giết ngươi, ngươi thì có thể sống rời đi. Hết thảy đều tại hắn một ý niệm. Vệ Thanh nhìn chằm chằm Lục Đồ nói thẳng. Soát. Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Lục Đồ bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì hắn tin tưởng Vệ Thanh theo như lời nói là thật. Không phải vậy, bằng vào Vệ Thanh thân phận, nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp giết liền tốt. Đừng quên, hắn còn có một tên gian tế thân phận. Nếu như không phải là bởi vì có Bạch Phong tại, Vệ Thanh sớm liền giết hắn. Bạch Phong, ngươi có thể cho ta một cái còn sống cơ hội. Lục Đồ dù là biết rõ hy vọng cơ hồ là không, nhưng hắn cũng muốn thử một chút. Bạch Phong nghe được Lục Đồ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Muốn sống, có thể, chỉ cần ngươi theo dưới háng của ta bò qua đi, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, Lục Đồ đột nhiên kinh hô tới, sau đó trên mặt thì toát ra điên cuồng tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà như thế nhục nhã tại ta. Không sai, ta chính là như thế nhục nhã ngươi. Bất quá vậy thì thế nào? Nếu như ngươi muốn, không đợi Bạch Phong nói xong, chỉ thấy Lục Đồ trực tiếp quỳ gối, cứ như vậy mang theo quật cường thần sắc. Một chút hướng Bạch Phong leo đi. Ngoạn tao, cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào? Nói như vậy hào tình vạn trường, sau đó mang theo cái kia tiểu quật cường thần sắc thì quỳ bò lên sao? Bạch Phong nhìn lấy từng chút hướng chính mình bò tới Lục Đồ. Một mặt mộng bức nghĩ đến, mà lúc này, Vệ Thanh cũng là trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong bên người. Nếu như Lục Đồ úp sấp Bạch Phong bên người về sau, muốn đối Bạch Phong ra tay, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại đối phương xuất thủ trước đó đem Lục Đồ trực tiếp đánh chết. Rất nhanh, Lục Đồ thì bò tới Bạch Phong trước người, trực tiếp vườn chui vào Bạch Phong đũng quần bò qua. Bò đi qua sau, Lục Đồ một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Yêu cầu của ngươi ta đã làm, hiện tại có hay không có thể làm tròn lời hứa, thả ta rời đi. Bạch Phong nghe được Lục Đồ mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, ngươi có thể rời đi. Một mực khẩn trương chờ đợi Bạch Phong trả lời Lục Đồ. Nghe nói như thế về sau, trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật sẽ thả hắn rời đi. Mà chính là đơn giản như thế. Bất quá Lục Đồ không có ở nói nhiều một câu, bởi vì hắn e sợ cho một giây sau Bạch Phong liền sẽ đổi ý. Cho nên nghe được Bạch Phong lời này về sau, hắn trực tiếp thì phóng lên tận trời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bay đi. Nhìn đến Lục Đồ rời đi, Vệ Thanh mang theo một vệt thần sắc tò mò nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Ngươi tại sao muốn thả hắn rời đi? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Cũng là muốn thả hắn rời đi mà thôi. mà lại ngươi trước không phải cũng đã nói à, hắn sống hay chết có thể để ta tới quyết định, vậy ta thì vừa tốt hưởng thụ một chút đãi ngộ này. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lý do này về sau, cũng là 10 phần im lặng. Hắn vốn cho rằng Bạch Phong là có thứ gì ý nghĩ, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Tốt, hiện tại mang theo ta bắt đầu truy hắn đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Vệ Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh mi đầu lúc này nhíu một cái nói. Có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ta vừa mới mà nói rất khó lý giải sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Vệ Thanh trực tiếp hỏi. Ngươi là đang đùa hắn vẫn là đang đùa ta? Ta thân là Bạo Thần Đại Nhân đã từng bát đại hộ vệ một trong. Lúc trước bị Bạo Thần Đại Nhân cứu được, thật có chút bảo hộ cùng phụ tá hắn tương lai truyền nhân sứ mệnh. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể đem ta làm tôi tớ tùy ý sai xử. Vệ Thanh lúc này, thần sắc cực kỳ không vui nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đó là ngươi sự tình, ta cũng có chính ta chuẩn tắc. Hắn trước đó dựa theo lời nói của ta đi làm, vậy ta liền phải thả hắn một con đường sống. Mà lại, còn lại ba đạo bảo thần chi nguyên trên tay hắn. Chừng, nghe được Bạch Phong sau cùng lời nói, Vệ Thanh hai mắt lại là đột nhiên chừng một cái. Bởi vì hắn vô cùng để ý bảo thần chi nguyên. Đi, Vệ Thanh không có ở nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp mang lên Bạch Phong phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về lục đồ thoát đi phương hướng đuổi theo. Chủ nhân, ta trước đó liền đã nói cho ngươi còn lại sau cùng ba đạo bảo thần chi nguyên tại cái kia lục đồ trên thân, mà ngươi lại vẫn thả hắn rời đi. Ngươi là cố ý đúng hay không? Liền xem như cái kia lục đồ không có quỳ xuống theo ngươi dưới đũng quần bò qua, ngươi cũng sẽ thả hắn rời đi đúng hay không? Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Không sai, Bạo Linh ngươi nói một chút cũng không có sai. Bất quá ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Vì cái gì? Bạo Linh không rõ ràng cho lắm mở miệng dò hỏi. Còn nhớ rõ cái này Vệ Thanh trực tiếp cho ta 15 đạo bảo thần chi nguyên đi. Hắn tại sao muốn tại ta phục sinh đoạn thời gian kia giúp ta được đến? Thân là phụ tá ta tồn tại, chỉ cần biết được những cái kia bảo thần chi nguyên ở nơi nào, sau đó để ta tự nghĩ biện pháp đi đạt được, trừ phi gặp phải nguy hiểm, nếu không thì không cần phải ra tay giúp ta, bảo hộ an toàn của ta, để cho ta kinh lịch sự tình các loại một mình trưởng thành. Đó mới là chính xác. Nhưng hắn trực tiếp thì cho ta 15 đạo bảo thần chi nguyên. Cái này khiến ta có một loại nhồi cho vịt ăn cảm giác. Muốn để cho ta mau chóng trưởng thành, mà lại là cứng rắn rút lên loại kia. Nói đến đây, Bạch Phong thở phào tiếp tục mở miệng nói ra. Cho nên, vì chứng thực điểm này, ta cố ý để lục đồ rời đi. Sau đó ở thời điểm này đang nói ra truy sát lục đồ. Ngươi cũng thấy đấy, cái này Vệ Thanh có thể là phi thường khó chịu cùng không nguyện ý. Nhưng tại ta nói ra lục đồ trong tay có còn lại ba đạo bảo thần chi nguyên, thì không hề do dự mang ta đi truy sát, e sợ cho cái kia lục đồ hội chạy mất một dạng. Cái này đã chứng minh một số ta phỏng đoán. Chủ nhân, ngươi hoài nghi cái này Vệ Thanh trợ giúp ngươi, có chút mục đích đặc biệt. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì ngươi là bảo thần truyền nhân. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, ngữ khí ngưng trọng mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được lắc đầu, trong mắt lóe ra tinh quang mở miệng nói. Ta không phải hoài nghi cái này Vệ Thanh có mục đích khác, mà chính là bảo thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,